Chương 158, đợt thứ 3 yêu thú đột kích. Bộ đàm kết nối, bên trong thì truyền đến Lâm Khả Hân vui vẻ thanh âm. Trần Mạch ca ca, bọn họ nói ta khoảng cách Lâm Phong Thành còn có 30 km. Lâm Khả Hân thanh âm lộ ra đặc biệt kích động, 30 km ta, tương đối mà nói đã không tính là khoảng cách, phải biết, Vạn Yêu Đại Xâm Lâm khoảng cách Lâm Phong Thành cũng liền 10 km. Lâm Khả Hân khoảng cách Lâm Phong Thành bất quá chỉ là 3 cái Lâm Phong Thành đến Vạn Yêu Đại Xâm Lâm khoảng cách thôi. Trần Mạch cũng lộ ra rất vui vẻ, cái này quen biết đã nhiều năm, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy nàng bộ dáng tiểu nha đầu. Thiên Lâm, cho bọn hắn cơ hội muốn ta đi đón ngươi không đừng á, rất nhanh. Liên đến, Trần Mạch ca ca ngay tại Lâm Phong Thành chờ Khả Hân nha. Trần Mạch nhẹ gật đầu, được. Không quang ô, Trần Mạch ca ca ngươi bên kia có quái vật không thành đi đánh xong sao? Ửm, đánh thắng. Có thế có thể phía trước ta có thật là nhiều quái vật ngay tại hướng Lâm Phong Thành phương hướng chạy ai. Trần Mạch nhướng mày, quái vật ngô mặt đất đều đang chấn động, có thật nhiều tốt nhiều đâu. Lâm Khả Hân nhẹ giọng nói ra. Đợt thứ ba Trần Mạch trao mày, nếu như lại đến một đợt, bọn họ chỉ sợ là thủ không được, không, là nhất định thủ không được những thứ này còn lại 100.000 binh lính, bọn họ đại đa số đều là thương thế nặng hơn trạng thái, các người chơi Lâm Phong Thành có mấy trăm ngàn, nhưng là nếu như không có có niềm tin rất lớn, bọn họ nhất định không dám lên tràng, dù sao bọn họ chỉ là người chơi, trong mắt bọn hắn, đây chỉ là trò chơi, hết thảy đều không có đẳng cấp của mình trọng yếu. Ngươi xác định là hướng Lâm Phong Thành phương hướng, Trần Mạch xác định một chút. Lâm Khả Hân gật gật đầu, bọn họ nói đúng vậy, mà lại mỗi tòa thành chỉ cách xa nhau đến 20 km đi, phương hướng rất tốt, xác định ta đã biết. Trần Mạch ca ca, là thành trì gặp nguy hiểm sao? Lâm Khả Hân là cái tâm tư rất nhắn mịn nữ hài tử. Theo Trần Mạch trong giọng nói nàng đại khái đã hiểu cái gì. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, còn chưa trả lời. Cái kia Trần Mạch ca ca có thể tới tìm Khả Hân, Khả Hân mang theo tốt nhiều thật là nhiều trơ thủ đây. Ách, bao nhiêu 10-100 ngàn đi, đủ sao? Trần Mạch cho quỷ Lâm Khả Hân sau đó giải thích nói, bọn họ nói bên này tại chiến đấu, không yên lòng ta, cho nên toàn bộ theo tới. Đủ rồi, ngươi tại Lâm Phong Thành phương hướng nào, ta đi tìm ngươi. Trần Mạch đi qua có lẽ cần một số chiến lược, mà lại cần phải biết một chút Lâm Khả Hân mang đội ngũ thực lực, nếu không bọn họ cũng là chịu chết tựa như là chính nam mới tốt. Ta hiện tại liền đi qua. Sau đó Trần Mạch treo bộ đàm, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, nhưng cái này một đợt, giống như trời cao cũng chiếu cố đồng dạng. Trần Mạch là cảm thấy có chút kỳ lạ, cái này Thiên Lâm là tràn đầy các loại ngươi vô pháp tưởng tượng đến sự tình, giống như là hiện thực đồng dạng. Ngươi vĩnh viễn không biết ngày thứ hai có lẽ sẽ có cái gì ngoài ý muốn, cũng hoặc là kỳ ngộ chờ ngươi, cũng tỉ như Lâm Khả Hân, buông xuống tại yêu tộc, mà quy tắc là sẽ không buông xuống tại yêu tộc, nhưng chắc chắn sẽ có như vậy một số người là đặc thù buông xuống đến yêu tộc về sau, nàng đần độn u mê lại trở thành cái gì tộc thánh nữ, nắm giữ 100.000 đại quân, giảng đạo lý, 100.000 liền xem như lại đồ bỏ đi, tại trò chơi này tiền kỳ, cũng vô địch đi hiện tại. Chúng ta đem liệt sĩ nhóm thu xếp tốt liền chúc mừng chiến đấu thắng lợi. Thành chủ cao vút hô một tiếng, bi thương là cần bi thương, bởi vì bọn hắn tổn thất nhiều như vậy chiến sĩ, nhưng càng nhiều hẳn là vui vẻ, vừa đến, bọn họ còn sống. Thứ hai, thành trì giữ vững, bọn họ muốn làm được những người kia, không có hy sinh vô ích trễ giờ đang ăn mừng đi. Trần Mạch thanh âm đột nhiên theo thành chủ bên thai vang lên. Cái gì? Thành chủ kinh ngạc nhìn về phía Trần Mạch. Đợt thứ ba yêu thú muốn tới cái gì? Lần này là chấn kinh cùng không dám tin, bọn họ Lâm Phong Thành trêu ai gẹo ai, ba đợt yêu thú công thành làm sao ngươi biết? Thành chủ khiếp sợ hỏi thăm, trễ giờ lại nói, để mọi người chuẩn bị đi. Nói xong Trần Mạch vô vô Thủy Thủy bả vai, Thủy Thủy lĩnh ngộ Trần Mạch ý tứ, bạch sắc quang mang mãnh liệt, tùy theo biến thành cựu thải thánh quang thiên dược hổ bản thể. Trần Mạch nhảy lên, cưới tại Thủy Thủy trên thân, sau đó đem Tiểu Duyên kéo đi lên. Thủy Thủy ở trên tường thành thả người nhảy lên, bóng người vạch ra một cái xinh đẹp đường vòng cung, rơi trên mặt đất, hướng nơi xa phi nhanh. Thành chủ tại kinh ngạc Trần Mạch vì sao biết, nhưng là hắn lựa chọn tin tưởng chư vị thành chủ. Sau đó hô một tiếng, thành chủ do dự mấy giây, sau đó nói, đợt thứ ba yêu thú công thành lập tức đánh tới, chúng ta kiệt lực giữ vững đi. Cái gì? Làm sao còn có cái này toàn song, còn có yêu thú công thành, chúng ta có thể làm sao thủ A Lâm Phong Thành thất thủ A? Cái này yêu tộc thật sự là không cho người ta đường sống A. Thành chủ thở dài một cái, sau đó nói, mọi người lần này từ cửa sau rời đi đi, chỉ sợ thủ không được. Tuy nhiên cho mọi người tự tin là chuyện tốt, nhưng hắn không muốn để cho MI100.000 bách tính trắng trắng chết tại yêu thú trong miệng A, cho nên hắn nhất định phải nói cho mọi người sự thật này, vốn còn muốn ăn một bữa cơm trong nhà. Tùy theo những cái kia bách tính ào ào chạy đi. Thế giới khác đám mạo hiểm giả, các ngươi nguyện ý cùng bọn ta sóng vai phân chiến sao? Thành chủ hét lớn một tiếng. Người chơi, cửu thành người chơi là không nguyện ý. Bọn họ càng ưa thích đến lúc đó nhìn xem đợt thứ 3 yêu thú đột kích là thực lực như thế nào và số lượng, nếu như nghiền ép số lượng của bọn họ, như vậy các người chơi tự nhiên là không thể nào lên, bởi vì sẽ quải điệu không sai. Cũng là như thế, chân thực cùng hiện thực thành chủ than nhỏ một tiếng, xoay người nhìn về phía ngoài thành trống trải một mảnh trần mạch thiếu hiệp, ngươi cái này rời đi là có biện pháp nào sao? Chúng ta Lâm Phong thành có lẽ chỉ có thể dựa vào ngươi, tuy nhiên hắn cảm thấy không có khả năng, nhưng Mạc Danh Kỳ Diệu đối trần mạch ôm lấy chờ mong. Lao ra ra, cảm ơn ngài lúc này còn băn khoăn Tiểu Vũ, bất quá Tiểu Vũ bệnh tình đã lập tức tốt. Diệp Thanh Thanh cảm kích nhìn trước mặt lão giả. A tốt, làm sao có thể, nếu như trần mạch ở đây sẽ phát hiện Diệp Thanh Thanh trước mặt lão đầu này chính là Mai Tử Lâm bên trong hoa tiền bối, hắn trong tay cầm thì là Hắc Linh Hoa. Ân, có một vị công tử thay Tiểu Vũ tìm được Ma Diễm Hoa. Lão giả lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Vợ ơ y ma có thế tìm được Ma Diễm Hoa, chẳng lẽ tại Phong Ma Di Ti cờ hở cổ bên trong? Lão giả hơi hơi trầm ngâm. Vợ ơ y thi tô tờ, không có việc gì liền tốt, lão giả ta cũng giải quyết xong một cái tâm sự, nghỉ ngơi thật tốt lão phu đi trước. Ai lão gia gia? Diệp Thanh Thanh kêu hắn lại. Ừm, còn có việc. Thanh Thanh cũng không biết như thế nào cảm tạ ra ra trợ giúp, nếu như không có ra ra ngài, Tiểu Vũ cũng kiên trì không đến bây giờ. Không qua hiện tại Lâm Phong Thành giống như muốn thất thủ, lão ra ra ngài không chạy sao? Lão giả cười vô vô Diệp Thanh Thanh đơn bạc bả vai, nói ra, yên tâm đi, Lâm Phong Thành sẽ không thất thủ. Còn có, ngươi nhớ đến ăn nhiều một chút thịt, quá gầy. Nói xong hắn đi ra ngoài. Diệp Thanh Thanh chớp chớp cái kia đôi mắt to xinh đẹp, Lâm Phong Thành sẽ không thất thủ.